Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, kỳ diệu lực lượng cội nguồn. Cái gọi là huyễn cảnh, bất quá là huyễn cảnh chủ nhân thông qua linh lực thiết lập một cái hư giả hoàn cảnh. Bên trong thật thật giả giả khó có thể phân chia, nhưng chỉ cần tìm được huyễn cảnh nhược điểm, hết thảy chân tướng liền có thể nổi lên mặt nước. Hải đái, tình muội tử, các ngươi nghỉ ngơi thế nào? Lý Minh cười hỏi, không sai biệt lắm nghỉ ngơi tốt. Tàn Nguyệt Tâm tình cười hồi đáp, ta cánh tay còn có chút chua, bất quá còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Gia Lạc Bỉ Hải đái gật đầu nói, cái kia liền tiếp tục tiến lên, lần này ta cùng các ngươi đi qua. Lý Minh nói ra, cái kia hắn người đây? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, tạm thời tại cửa động chờ lệnh, chờ ta tìm tới huyễn cảnh nhược điểm lại nói. Lý Minh biết, những cái kia man thạch linh cũng không phải là người nhiều thì có thể đối phó. Nhất định phải tìm tới phá giải những người khổng lồ này thực lực quan trọng thiết lập. Minh bạch, tất cả mọi người gật đầu nói. Chỉnh tề mà dày đặc tiếng bước chân vang lên lần nữa. MT nhóm sắp xếp thành trận hình phòng ngự, lại một lần nữa tiến vào bên ngoài động khẩu ánh nắng tươi sáng trong thế giới. Lý Minh vừa mới đi theo Thuẫn Tường đi vào cửa động. Trên thân liền rải đầy ánh nắng ấm áp, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy phá lệ hiếu kỳ. Liền ngẩng đầu nhìn về phía lam lam bầu trời nơi xa cái kia vòng chói mắt mặt trời. Tuy nhiên nhìn qua, màu xanh lam màn trời nơi xa xác thực có một vòng hỏa hồng mặt trời. Nhưng trên thực tế hắn phát hiện, đây chỉ là một mặt trời hư ảnh, tựa như là một vòng hỏa hồng vòng sáng hình ảnh, cũng không phải là chính thức mặt trời. Bất quá huyễn cảnh bên trong mô phỏng ra dương quang phổ chiếu cảnh tượng, thì cùng trong hiện thực trời xanh mây trắng 10.000 dặm trời trong tràng cảnh chênh lệch không nhiều, các người chơi căn bản không thể phân biệt thật giả. Theo hắn vừa tiến vào cửa động, sau lưng ánh sáng màu lam lóe lên, thánh nữ thế mà cũng theo tới. Nơi này tốt linh lực nồng nặc, nhất định ẩn giấu đi rất chân quý thần vật. Cái này ma hồn chính là sử dụng thần vật linh lực, không chỉ có thể cam đoan nó ma hồn tiếp tục tồn tại, còn có thể sử dụng dư thừa linh lực chế tạo loại này huyễn cảnh. Các ngươi vừa mới đối phó địch nhân, chắc hẳn cũng là huyễn cảnh chủ nhân dựa vào thần vật linh khí biến ảo mà thành. Chỗ lấy các ngươi không cách nào chiến thắng bọn họ. Trừ phi các ngươi có thể hao hết nơi này tất cả linh lực. Thánh nữ nhìn lấy chung quanh, cười nhắc nhở, huyễn cảnh bên trong quái vật cũng là kỳ lạ thần lực biến ảo, trách không được hội hung hãn như vậy. Lý Minh cùng các đội hữu đều nghe được hai mắt đăm đăm. May mắn Lý Minh không có tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh công kích, bằng không biết muốn bao lâu thời gian mới có khả năng rơi một cái người đá. Ngay tại đây là Thuẫn Tường cũng đã tiến vào trước đó gây nên man thạch linh xuất hiện địa điểm. Ầm ầm trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên, từng cái trống giống xuất hiện bóng người to lớn, lần nữa hiện ra ở tất cả các người chơi trước mắt. Đối mặt cao to như vậy vô số quái vật xuất hiện, thánh nữ ánh mắt bên trong lóng lánh kỳ lạ quang mang. Thánh nữ đại nhân, cũng là những quái vật này, ngài nhìn xem làm như thế nào đối phó bọn họ. Lý Minh hưng phấn hỏi, nguyên lai là dạng này, những người đá này trên thân tràn ngập cường đại linh lực, nhưng ta cũng không biết bọn họ lực lượng cội nguồn ở nơi nào. Chỉ có thể chính ngươi đối phó bọn họ, nhớ kỹ ta lời nói, huyễn cảnh bên trong cao hết thảy đều có nó nhược điểm. Tìm tới nó nhược điểm liền có thể phá giải bọn họ lực lượng. Xem ra tuy nhiên khó, nhưng chỉ cần tìm được nhược điểm, cơ hồ có thể nhẹ nhõm đối phó bọn họ. Thánh nữ cười nhạt nói, nói dứt lời về sau, liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ta tìm đến nhược điểm, thế nhưng là làm như thế nào tìm? Lý Minh không hiểu hỏi. Đáng tiếc thành nữ lại cười ngậm miệng không nói. Tựa hồ không nghĩ nữa cần hồi đáp hắn vấn đề. Tốt, a, ta tự mình tới. Lý Minh biết, đây là hệ thống quy tắc. Không thể sự tình gì đều dựa vào thánh nữ đến giải đáp. Nàng cũng chỉ là đưa đến một cái phụ trợ giải đáp nghi vấn tác dụng mà thôi. Ầm ầm tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhóm lớn Man Thạch Linh lần nữa tương thuẫn tường ngăn ở trong thảo nguyên. Không để bọn hắn tiếp tục tiến lên. Keng keng, chiến đấu bắt đầu. Từng cây to lớn lang nha bổng từ trên trời giáng xuống. Nện thuẫn bài ầm vang rung động. Minh ca, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. À, chúng ta nhiều nhất có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Không phải vậy lời nói. Đều sẽ bị nện thành thịt vụn. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhắc nhở. Nện thành thịt vụn còn không tốt. Người không phải thích ăn nhất thịt vụn bánh nha. Tàn Nguyệt Tâm tình ha ha cười duyên nói. Hắc hắc. Muốn là toàn bộ nện thành thịt vụn, hai chúng ta chẳng phải là lăn lộn cùng một chỗ. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười láo lĩnh nói. Các ngươi hai cái liếc mắt đưa tình cũng phải nhìn nhìn trường hợp a. Nhiều người nhìn như vậy đây. Phạm Hoa ở phía sau im lặng nói ra. Nhất thời dẫn phát mọi người một trận cười vang. Tàn Nguyệt Tâm tình mặt ngọc đỏ lên. Tranh thủ thời gian hết sức chuyên chú đối phó quái vật. Không mở miệng nói chuyện nữa. Lý Minh lúc này trên mặt không có chút nào ý cười. Hắn nhìn chằm chằm vào những cái kia Man Thạch Linh cẩn thận xem xét. Phát hiện bọn họ màu đen cứng rắn nham thạch thân thể bên ngoài. Quả nhiên có một tầng nhấp nhô bạch quang. Không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Mà lại bọn họ hai mắt cũng là con ngươi màu vàng óng. Xác thực cùng phổ thông quái vật hoàn toàn khác biệt. Dạng này đặc thù quái vật, bọn họ ẩn tàng thiết lập ở đâu? Nhìn lấy bọn họ thanh máu, tựa hồ so boss càng thêm kéo dài. Xác thực cũng không phải là các người chơi có thể đối phó. Trống giống xuất hiện, hư không tiêu thất, cái này mang ý nghĩa. Man Thạch Linh một mực ngốc tại nguyên lai địa phương. Chỉ có làm các người chơi tiến vào bọn họ phạm vi cảnh giới. Mới có thể kích hoạt bọn họ phòng ngự tư thái. Đồng thời Man Thạch Linh công kích cũng không phải là như vậy hung tàn. Bọn họ chỉ là lần lượt phát động trọng kích. Thẳng đến địch nhân vô pháp đối kháng mới thôi. Cũng không nghĩ tới muốn truy giết địch nhân. Xem ra thật cùng thánh nữ nói như thế. Ẩn trốn ở chỗ này ma hồn chỉ muốn bảo vệ mình. Cho tới bây giờ không nghĩ tới đi cố ý tổn thương người khác. Cho dù là địch người tới chỗ này, nó cũng chỉ là muốn hoảng sợ chạy địch nhân liền có thể. Những thứ này Man Thạch Linh lực lượng theo ma quật bên trong thần bí bảo vật bên trong thu hoạch. Bọn họ bản thân chính là cái này ma quật bên trong một kiện đạo cụ. Nhưng chúng nó nhược điểm ở đâu? Lý Minh trong lòng cẩn thận suy tư, từ trên xuống dưới đánh giá những thứ này cao tảng đá lớn người. Bọn họ lực lượng từ đâu mà đến? Chẳng lẽ bọn họ nhược điểm cũng là bọn họ lực lượng nơi phát ra? Trong lòng bỗng nhiên nhất động, vừa mới Lý Minh đã nhìn kỹ, Man Thạch Linh cùng cảnh vật chung quanh cũng không đặc thù phương thức liên lạc. Duy chỉ có bọn họ hai chân, hải đái, để thuẫn tường phân tán một số. Ta muốn nhìn những người đá này hai chân, Lý Minh vội vàng nói. Được rồi, các huynh đệ kéo ra thuẫn tường mật độ. Minh ca thích xem quái vật hai chân. Gia Lạc Bỉ Hải đái lập tức ra lệnh. Người mới thích xem quái vật hai chân. Lý Minh im lặng nhìn về phía trước. Thuẫn tường trong nháy mắt tản ra. Một cái tảng đá lớn người toàn thân bộ dáng. Lúc này mới rõ ràng biểu hiện tại trước mắt hắn. Chỉ thấy cái này Man Thạch Linh hai chân đứng tại thật sâu xanh trong bụi cỏ. Mắt cá chân bỗng chốc bị sâu thảo che chắn. Nhìn không ra có cái gì dị thường. Bất quá không nhìn thấy đồ vật. Ngược lại để Lý Minh phá lệ hiếu kỳ. Hắn lập tức đi lên trước. Chậm rãi tới gần thuẫn bên tường duyên. Dứt khoát ngồi xổm người xuống thân thể dùng gậy ngắn đẩy ra bụi cỏ. Trong chốc lát, tình huống dị thường rốt cục xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ thấy trong bụi cỏ người đá hai chân vậy mà kim quang lóng lánh. Cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, lại là màu vàng óng chùm sáng bao khỏa. Nguyên lai ở chỗ này, Lý Minh trong lòng đại hỉ. Hắn đã biết man thạch linh lực lượng nơi phát ra phương thức. Nguyên lai là cùng huyễn cảnh mặt đất có quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.